Mạt Thế Giả Tường, chương 52, một tối không yên tĩnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy gì? Hắn thấy Eri nằm trên giường, cả người co rúm một chỗ run rẩy không ngừng, da thịt ửng hồng vô cùng mê người, áo hai dây giờ lệch hẳn sang một bên, cực lớn bộ ngực cùng độ tuổi không hợp chút nào theo đó lộ ra. Thật không biết cô nàng này tại sao nuôi nó lớn vậy a hát. Eri hai mắt mê ly, phẳng phất như không có tiêu cự. Một tay nhẹ nhàng xoa nắn đại bài thỏ của mình, tay còn lại, để xuống dưới cấm địa, thân thể vặn vẹo, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng gợi tình. Mẹ nó, cô nàng này vậy mà lại ở phòng bên, tự xử, Lạc Thần trong lòng kêu gào. Lạc Thần thật không ngờ Eri sẽ ở phòng bên, lại càng không ngờ tới ngôi nhà này cách âm kém tới vậy. Bộ dạng Eri thế này, còn không phải bởi nghe thấy mà hứng lên sao? Hắc, hắc chủ nhân thấy thế nào? Lilith thu nhỏ cơ thể, đậu ở trên vai Lạc Thần cười hắc hắc. Lilith là Succubus tộc, đối với chuyện tình dục có thể nói là cực kỳ mẫn cảm. Eri động tình, nàng là người đầu tiên phát hiện ra. Lạc Thần không trả lời mà lẳng lặng giơ lên một ngón tay cái. Không có Lilith chỉ điểm, hắn đúng là không thể được xem bức tranh mỹ hảo này. Bất quá chủ nhân, ngài định xử lý cô bé này ra sao đây? Còn phải hỏi ư? Tất nhiên là sách thương ra trận rồi. Lạc Thần cười tà mị. Sau đó, bước chân chậm chạp về phía Eri. Đối với Eri, Lạc Thần quyết định chơi bài, lên xe trước trả tiền sau. Gái hentai khác với gái anime ở chỗ. Gái hentai một khi bị nam nhân trịch, dù là bị rape gang bang, đều sẽ chỉ có một kết cục, yêu người nam nhân đã trịch mình. Nếu là gang bang thì thích cảm giác bị nhiều nam nhân ép sex. Như trong Onichichi, dù cho Eri là bị thằng cha dượng cưỡng hiếp, đến sau cùng không phải yêu lấy người cha xúc sinh đó sao? Thế nên đối với Eri, cách nhanh nhất để nàng yêu mình chính là thượng nàng trước. Tình cảm về sau bồi dưỡng cũng được. N nha, chủ nhân, ngài đúng là có phong thái của dâm thần A-Hát. Lilith hai mắt lấp lánh nhìn Lạc Thần, trêu đùa. Đối với cách làm có phần biến thái của chủ nhân mình, nàng không có mấy tức giận. Ở ma giới, cảnh cường bạo nữ nhân là chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí ở trong tộc Succubus còn có cảnh nữ cường bạo nam cơ, nàng thấy đã nhiều rồi. Em nói vậy sai quan điểm rồi. Dâm thần là trịch song phấn, theo kiểu trịch dạo. Còn ca là rape song còn để nạn nhân yêu mình, đó mới là tình thánh A-Hát. So với nhau, dâm thần sách dẹp cũng không bằng. Lạc Thần khinh thường nói một câu. Những nói chung vẫn là lấy trịch gái là chính, đúng không chủ nhân? Lilith liếc xéo nhìn Lạc Thần. Ánh mắt đó, có bao nhiêu khinh bỉ A-Hát. Lạc Thần, trong khi hai người nói chuyện, Lạc Thần cũng đã tới bên cạnh Eri. Lấy tầm mắt trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy được đôi bạch thỏ mềm mại, dụ người của cô nàng, lại nhìn khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ non nớt của học sinh cấp 2. Lạc Thần không khỏi than một tiếng, quả thật là cực phẩm. Mặt học sinh, ngực phụ huynh A-Hát, bất chi bất giác, trong người dục vọng càng ngày càng lớn. Eri phẳng phất cũng cảm nhận được có người bên cạnh, vội vàng mở mắt. Khi thấy Lạc Thần đang dùng ánh mắt cực nóng nhìn mình, sắc mặt trong nháy mắt cứng lại. Bầu không khí bỗng chốc im lặng lạ thường. Im lặng tới mức độ quỷ dị. Ngay khi Lạc Thần thấy hai mắt của Eri giật giật, ngay lập tức dùng thế sét đánh không kịp bưng tay ôm lấy cô nàng, một tay che miệng nàng lại không cho nàng hô thành tiếng, đoạn cười tà nói. Eri à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ một cô bé mới 15 tuổi như em lại biết. Tự xử, A-Hát, xem ra ở nhà cũng rất hay xem phim con heo phải không? Vừa nói, một tay bắt đầu không an phận, theo cổ nàng đi xuống tóm lấy một bên bạch thỏ. Nơi ngực truyền đến cảm xúc khác thường khiến Eri cực độ ngượng ngùng. Không những xấu hổ vì hành vi tự xử của mình bị Lạc Thần thấy được mà còn thẹn thùng vì nơi mẫn cảm bị người khác nắm lấy. Ngoài một chút ngượng ngùng, nhiều hơn là hoảng sợ kinh hoàng bởi cử động của Lạc Thần. Nhìn ánh mắt nóng rực của Lạc Thần, Eri không khỏi run lên. Bởi vì ánh mắt này, nàng đã từng thấy từ huyết lang. Lúc đó, đối phương định rape mình. Chẳng lẽ hắn định, nghi tới điều xấu nhất đó, Eri không ngừng giãy giụa. Chỉ là sức của người thường, há lại thắng được sinh tồn giả. Nhìn Eri sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng tựa như thấy được chuyện gì sắp xảy ra với mình vậy. Lạc Thần chỉ cười nhạt một cái, cũng không buông tha. Trái lại một tay liền luồn vào bên trong, cùng bài thỏ tiếp xúc. Da thịt tiếp xúc, cảm giác mềm mại vô cùng truyền tới, để Lạc Thần trong lòng hô lớn một tiếng, thoải mái. Không phải em đang tự xử sao? Hãy để anh giúp em hoàn thành nốt công việc A-Hát. Lạc Thần ở tai nàng cắn nhẹ một cái, thì thào một câu. Hơi thở nóng rực phả bên tai cùng cương dương khi thức phả vào mặt khiến Eri một phen choáng váng. Nội tâm càng là hoảng loạn, Giờ khắc này, nàng biết Lạc Thần định ép xét xét mình. Không ngừng giãy giụa nhưng cũng chỉ là hành động bất lực. Lại cảm xúc khác thường, khoái cảm mãnh liệt để lý trí của nàng từng bước một mất đi, đến cuối cùng là nằm im, hai mắt vốn sợ hãi nay khép hờ, mang theo một chút hưởng thụ. Hơi thở cũng theo đó trở nên nặng nề, mà Lạc Thần phẳng phất cảm thấy chưa đủ, bàn tay to từ ngực Eri theo bụng đi xuống tới cấm địa thần thánh. Nơi đó, suối chảy róc rách ướt đẫm cả tay hắn. Không được, thánh địa bị tập kích để Eri từ trong khoái cảm hời chút tỉnh táo lại. Nàng hai tay đánh về phía Lạc Thần ý đồ cùng đẩy hắn ra. Thế nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng, biết mình không thể phản kháng, Eri liền dùng ánh mắt ngập nước nhìn Lạc Thần, chóp ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Ngọt ngào âm thanh mang theo vô tận kinh hàng, Eri lắp bắp cầu xin. Lạc Thần, buông, tha, tha, em được không? Đối với ánh mắt cầu khẩn của Eri, đổi thành người khác có lẽ đã động lòng mà buông tha nhưng Lạc Thần thì không. Chỉ thấy hắn cười khà khà cực kỳ đê tiện, em nói ngừng, nhưng thân thể em không muốn vậy a hát. Nói xong, hắn khẽ dùng lực lập tức cậy ra hai tay của Eri, trong sự vô lực của Eri, một tay của Lạc Thần đi xuống cấm địa thần thánh. Đồng thời tay còn lại cũng buông miệng Eri ra, đưa xuống bộ ngực của nàng, thực hiện chiêu, hai bút cùng vẽ nổi tiếng mộ thời. Miệng không bị che lại, Eri lập tức muốn hét lên. Thế nhưng, Lạc Thần đã ngay lập tức hành động, hắn xoay người, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào của nàng. Ô ô, Eri trợn mắt sững sờ nhìn nam tử trước mặt. Nụ hôn đầu tiên của nàng, đã không còn, nhân lúc Eri còn chưa tỉnh hồn, Lạc Thần thừa cơ mà vào. Cậy miệng của Eri ra, bắt đầu cùng lưỡi nàng chơi trò mèo vờn chuột. Rất nhanh, Eri liền mê võng, tâm trí trở nên mơ hồ, khoái cảm mãnh liệt khiến Eri thần hồn điên đảo, không biết trời nam đất bắc là gì. Chỉ có thể mặc cho Lạc Thần chơi đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng phút một trôi qua, Eri hiện tại chỉ nằm chết dí trên giường, giống như một món đồ chơi mặc cho Lạc Thần trêu đùa vậy. A a theo một tiếng kiều mị vang lên, Eri toàn thân run rẩy không ngừng, hai mắt trắng dã, hơi thở gấp gáp. Phía dưới, một mảng nước lớn chảy ra. Hiển nhiên, nàng đã đạt tới đỉnh phong khoái cảm. Còn Lạc Thần, tâm niệm khẽ động thiên đạo ấn 4, hỏa long nộ thiên liền sử dụng, bất quả hai con hỏa long này rất nhỏ, cũng chỉ gây chạy rụi quần áo của Lạc Thần mà thôi. Dùng hỏa long nộ thiên để cởi quần áo, quả thật để người ta im lặng tới cực điểm, không thấy Lilith ở trên cao hai tay bụng mặt một bộ không còn gì để nói sao. Quần áo chấn nát phía dưới cự long ngẩng đầu gào thét đặt cự long ngay trước cấm địa, Lạc Thần nhìn Eri cười dâm. Eri, chuẩn bị tới bước cuối cùng a hát, Lạc Thần lời nói trực tiếp khiến Eri từ trong cực khoải tỉnh hồn. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hai mắt khủng hoảng nhìn Lạc Thần kêu gào. Không. Không được, nói xong, không ngừng giãy giụa nhưng lại bị hai tay Lạc Thần ghim chặt không tài nào thoát ra được. Biến sắp tới mình sẽ gặp chuyện gì để Eri hơi chút tỉnh táo lại. Dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lạc Thần, Eri nghẹn ngào. Lạc Thần, tôi nhìn lầm anh, tôi tưởng anh là, người cứu nàng thoát khỏi tay kẻ xấu, người mà nàng có hảo cảm cuối cùng lại lộ ra một mặt cầm thú không khác gì đám người huy lang. Giờ phút này, Eri thật sự vô cùng tuyệt vọng và thất vọng. Thất vọng về Lạc Thần, nhiều hơn là tuyệt vọng về tương lai. Là người tốt sao, xin lỗi, anh cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cứu em, chỉ là bởi vì em khiến có hứng thú mà thôi. Lạc Thần cười lạnh, hắn chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả. Cứu Eri chẳng qua bởi nàng là người của anime. Đổi thành nữ nhân ở thế giới này, hắn liền mặc kệ nàng sống chết. Anh làm vậy là trái luật pháp, tôi sẽ tố cáo anh. Eri trợn mắt nhìn Lạc Thần, phẫn nộ kêu gào. Tố cao đi, em nên nhớ đây là tận thế. Thử hỏi, đám cảnh sát còn đang vì mạng sống của mình mà giãy giụa thì còn lo cho một người xa lạ như em được không? Lạc Thần cười lạnh, cảm tình cô nàng này vẫn quá ngây thơ a hát, đến giờ vẫn chưa biết tình cảnh mình. Tận thế tới, thây ma đi đầy đường khiến xã hội hoàn toàn sụp đổ. Cái gì mà chính quyền cộng sản, chính quyền tư bản? Tất cả đều là phù vân ở trong thế giới tàn khốc này. Ở đây, cường giả mới có quyền lên tiếng, kẻ yếu là không được phép nói chuyện. Lần này, Eri đúng là không phản bác nổi, nàng giờ mới nhớ ra thế giới mà nàng sinh hoạt đã không còn. Thay vào đó là tận thế tàn khốc nơi mà không có bất kỳ cái gì gọi là nhân quyền. Thế nên, nếu còn muốn cứu chị mình thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn a hát. Lạc Thần cuối cùng tung ra đòn tối hậu. Mặc dù lấy Mariner ra uy hiếp có hơi đê tiện, bất quá mà đến cả Rep Eri hắn còn làm được cũng không xoắn suýt ở chút vấn đề này. Quả nhiên, khi nghe tới Mariner, Eri toàn thân run lên một cái. Trên mặt hiện lên một tia kích động, Anh, nói thật, tất nhiên rồi, bất quá, em biết phải làm gì rồi đấy. Lạc Thần cười tà mị, cầm lấy cự long ở cấm địa thần thánh khiêu khích. Không cần nói, Eri cũng hiểu Lạc Thần muốn gì. Eri toàn thân run lên một cái, có lẽ vì nơi đó xuất hiện dị vật, cũng có lẽ là bởi lời nói của Lạc Thần. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại nhận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này, chỉ còn mỗi Mariner là người thân duy nhất của nàng, vì chị mình, dù cho hy sinh thân thể này, nàng cũng không tiếc. Thấy Eri cam chịu, Lạc Thần khóe miệng treo nụ cười hài lòng. Phía dưới cự long bắt đầu xâm nhập vào trong. Theo một tiếng kêu đau đớn của Eri, trên thế giới thiếu đi một xử nữ nhưng lại nhiều hơn một thiếu phụ. Cách chương.